Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cẩn chủ động yêu cầu kết bạn, khiến Tận Tư Minh cảm thấy trong lòng có chút tự mãn. Nhưng mà, thái độ đúng mực vẫn phải giữ. Nếu đồng ý quá nhanh, chẳng phải sẽ làm mình có vẻ quá vội vàng sao? Không ổn, Tận Tư Minh lăn qua lăn lại trên giường vài vòng. Sau vài phút, cuối cùng cô không nhịn được, cầm điện thoại lên và nhấn đồng ý. Sau đó, không hiểu sao, cô lại mở xem vòng bạn bè của Diêu Cẩn. Đối phương không cài đặt quyền xem gì cả. Tần suất đăng bài cũng không cao lắm. Bài gần nhất là cách đây một tháng. Chỉ có một câu thoại trong một bộ phim, kèm theo một bức ảnh nghệ thuật. Tất cả các bài đăng đều mang cảm giác yên bình, không có dấu hiệu gì của sự thay đổi cảm xúc. Tận Tư Minh kéo xuống dưới cùng, cảm thấy chán, đang định thoát ra, thì vô tình làm mới trang và phát hiện Diêu Cẩn vừa đăng một bài mới. Bài này hoàn toàn khác với những bài trước. Đó là một bức ảnh tự chụp. Đây có lẽ là bức ảnh tự chụp đầu tiên và cũng là duy nhất trong các bài đăng của cô ấy. Đó là một bức ảnh chụp mặt gần. Diêu Cẩn mái tóc dài buông lơi, lộ ra gương mặt xinh đẹp như hoa. Đôi mắt quyến rũ toát lên vẻ uể oải. Chú thích là, chúc ngủ ngon. Tận Tư Minh khẽ cong môi. Trước khi ngủ mà còn phải đăng một bức ảnh tự sướng. Thật sự là, quá giả tạo. Dù nghĩ như vậy, cô vẫn không tự chủ được mà nhìn chăm chú vào bức ảnh thêm vài lần. Cho đến khi có người gửi tin nhắn, cô mới tỉnh lại, vội vàng lướt ngón tay để chuyển giao diện. Tin nhắn là của Tô Tiểu Hàng. Cô ấy đến đúng giờ để rủ cô chơi game. Nhưng lúc này Tận Tư Minh cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Đã có chút buồn ngủ, cũng không có tinh thần chơi game, nên đã từ chối lời mời. Thực ra, từ khi rời khỏi nhà hàng lẩu buổi chiều, Tận Tư Minh đã cảm thấy không khỏe. Giờ lại càng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cảm giác kiệt sức ập đến. Cô chỉ tắm qua loa, rồi quyết định tắt đèn đi ngủ sớm. Giấc ngủ này dài vô tận. Trong giấc mơ, Tận Tư Minh cảm thấy rất nóng, như thể mùa hè đang bị quấn trong vài lớp chăn dày. Nóng đến mức cô xoay người qua lại không ngừng, vừa kéo xé chiếc áo ngủ của mình. Không lâu sau, cô lại cảm thấy cơ thể như bị một sức nặng nghìn cân đè lên, khiến cô không thể thở nổi. Cảm giác ngột ngạt làm cô cảm thấy bồn chồn, như một con cá bị mắc cạn trên bãi biển. Trong trạng thái mơ màng, đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một quả đào mọng nước. Quả đào tỏa ra mùi ngọt ngào vô cùng hấp dẫn, khiến cô không thể cưỡng lại mà giơ tay ra để bắt lấy. Khi cô vừa đưa tay ra, quả đào lại bay đi. Thế là cô đuổi theo. Đột nhiên, chân cô vấp phải gì đó, chuẩn bị ngã xuống đất, và cảnh vật xung quanh lập tức chuyển đổi, chuyển thành phòng y tế của trường. Cô ngã vào trong lòng Diêu Cẩn, dưới người là âm thanh thở gấp và yếu ớt. Minh Minh, tỉnh lại, cảm nhận được một luồng mát lạnh tràn vào cơ thể. Cảm giác nóng bức từ từ biến mất. Tận Tư Minh dần tỉnh lại, mở mắt từ từ. Tận Mẹ cầm trong tay một ống tiêm đã rỗng, nhìn Tận Tư Minh cuối cùng cũng tỉnh lại, thở phào một hơi, cuối cùng cũng tỉnh, là mẹ sơ suất, mấy ngày nay không nhắc con phải tiêm trước thuốc ức chế. Kỳ phát nhiệt của con đến rồi, kỳ phát nhiệt của Alpha cách nhau 3 tháng, mỗi lần kéo dài khoảng 1 tuần, nhất định phải chú ý nhé, trong thời gian phát nhiệt, mỗi tối phải tiêm thuốc ức chế trước để phòng ngừa bùng nổ pheromone. Ngoài ra, khi ra ngoài cũng phải mang theo để phòng bất trắc. Nói xong, bà giơ ống thuốc ức chế đã dùng hết trong tay lên. Thuốc ức chế dành cho Alpha, mẹ đã đặt một ít trong tủ đầu giường của con rồi. Từ giờ, con phải tự mình nhớ thời gian. Tận Mẹ dặn dò một hồi, cuối cùng nhắc cô nhớ nghỉ ngơi. Rồi xuống ăn sáng, nói xong, bà rời đi, Tận Tư Minh tựa vào gối, mắt nhìn trần nhà thất thần. Vừa mới dùng thuốc ức chế để đè nén cảm giác khó chịu của kỳ phát nhiệt, cô vẫn cần nghỉ ngơi một chút mới hồi phục được. Ngồi ngây ra một lúc, mặt cô đột nhiên đỏ lên, đưa tay che lấy mặt. Cô vừa rồi lại nghĩ đến Diêu Cẩn, hơn nữa lại là cảnh tượng trong phòng y tế ngày đó. Sao cô lại có thể nghĩ đến Diêu Cẩn vào lúc như thế này chứ? Tận Tư Minh cúi đầu, cắn chặt môi dưới, trong đầu rối loạn suy nghĩ, mặt không ngừng nóng lên, đỏ bừng đến bỏng rát. Một lúc lâu sau, khi Tận Mẹ thúc giục lần thứ ba, cô mới mang dép lê đi đến phòng ăn. Tận Tư Minh cầm bát cháo lên, uể oải uống vài ngụm. Tận Tùng ngồi đối diện liền mặt dày ghé lại gần. Chị bắt được quả đào của mình chưa? Cái gì vậy? Tận Tư Minh nhíu mày khó hiểu. Chính là thứ sáng nay lúc chưa tỉnh, chị cứ lẩm bẩm suốt đấy. Phụt, khụ khụ, Tận Tư Minh bị sặc cháo trong miệng. Tận Tùng vội rút hai tờ giấy đưa cho cô. Chậc, sao chị kích động thế? Lẽ nào quả đào đó có gì đặc biệt sao? Tận Tư Minh cúi người ho kịch liệt vài tiếng, ôm ngực thở dốc, cầm lấy giấy trong tay cậu. Cáu kỉnh nói, em hỏi nhiều làm gì? Lo ăn cơm đi. Alpha trong kỳ phát nhiệt đúng là dễ cáu kỉnh. Tận Tùng co cổ lại, không hỏi thêm, tự rước lấy phiền phức. Tận Bố vì lý do công việc thường xuyên đi công tác, không ở nhà, Tận Mẹ đã ăn sáng xong, ngồi đọc sách trên sofa trong phòng khách. Lúc này, trên bàn chỉ có hai chị em họ. Tận Tư Minh đang trong kỳ cáu kỉnh, không thèm nói chuyện với cậu. Tận Tùng liền quay đầu hỏi vọng vào phòng khách. Mẹ, người phụ nữ tối qua thực sự là bạn cũ của mẹ à? Sao trước giờ con chưa từng nghe mẹ nhắc đến? Tận Mẹ lật trang sách, bình thản nói, bạn của mẹ nhiều lắm, con không nhớ cũng là bình thường. Mắt Tận Tùng đảo qua đảo lại, tiếp tục hỏi, tối qua bà ấy nhắc đến Diêu Cẩn, là con gái bà ấy sao? Nghe cậu hỏi đến điều này, đôi đũa trong tay Tận Tư Minh khựng lại, hơi thở cũng vô thức chậm hơn vài nhịp. Một lúc sau, cô nghe Tận Mẹ khẽ thở dài, nói là con gái của người bà ấy tái hôn. Cái gì? Tận Tùng vừa định thốt lên kinh ngạc, không ngờ chị gái cậu lại nhanh hơn một bước, mà nhìn biểu cảm của Tận Tư Minh thì còn ngỡ ngàng hơn cả cậu. Có lẽ vì tiếng kêu của Tận Tư Minh trông có vẻ quá kích động. Mẹ Tận quay đầu nhìn cô một lát, rồi như nhớ ra điều gì đó, nói, ồ, đúng rồi, con và Diêu Cẩn là bạn cùng lớp đúng không? Tối qua Khương Nhiễm nói chuyện này với mẹ mà vui cả buổi. Không ngờ lại trùng hợp như thế. Đã là bạn học, vậy quan hệ của con với Diêu Cẩn chắc cũng không tệ nhỉ? Tận Tư Minh sững người, một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng xua tay, chỉ là bạn học bình thường thôi. Hơn nữa, con không thân với cô ấy. Mẹ Tận khép quyển sách trong tay lại, dù không thân, cùng lớp thì cũng sẽ nói chuyện được vài câu chứ. Hai đứa các con lên lớp 12 khả năng lớn vẫn sẽ học chung lớp. Nhiễm Nhiễm cũng từng nói với mẹ, đứa trẻ ấy không thân thiết với mẹ ruột, bài xích chuyện bà ấy tái hôn, nhưng đó đều do hoàn cảnh gia đình khi còn nhỏ tạo nên. Thật sự rất đáng thương. Sau này nếu có thể, con giúp dì Khương truyền đạt chút thông tin, hòa giải mối quan hệ giữa bà ấy và Diêu Cẩn, cũng là việc tốt. Hơn nữa, dì Khương cũng nói rồi, Diêu Cẩn thực ra là đứa trẻ rất hiểu chuyện, tính cách tốt, người lại còn xinh đẹp, con qua lại nhiều hơn chẳng phải sẽ thân quen hơn sao? Mẹ Tận nói xong, nhưng lại thấy Tận Tư Minh ngồi ngẩn ra trước bàn ăn, không biết đang nghĩ gì, cũng chẳng nói lời nào. Bèn tiếp lời, thôi, chuyện này cũng không vội. Tối qua Nhiễm Nhiễm vừa qua đây đưa thiệp mời. Đám cưới của họ được định vào kỳ nghỉ hè của các con. Nghe đến đám cưới, Tận Tùng kích động đứng bật dậy. Phía sau mẹ Tận còn nói thêm gì, Tận Tư Minh đều không nghe lọt. từ khi biết mẹ của Diêu Cẩn đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Hơn nữa giờ bà ấy sắp tái hôn, đầu óc của Tận Tư Minh như đang trôi dạt đi đâu. Trước đây cô chỉ biết gia cảnh của Diêu Cẩn khá giả. Ngoài điều đó ra thì không biết gì nữa. Sau khi Diêu Cẩn nhắc đến chuyện của Tần Tử Thanh, cô mới cảm thấy có lẽ tuổi thơ của Diêu Cẩn khá cô đơn. Không ngờ, Diêu Cẩn lại là con của một gia đình đơn thân. Hơn nữa mẹ cô ấy còn sắp tái hôn. Lúc này không biết Diêu Cẩn sẽ có tâm trạng như thế nào. Học kỳ đã gần kết thúc. Kỳ nghỉ hè dài ngày được mong đợi nhất của học sinh cũng sắp đến. Trong lúc mọi người đầy hào hứng, thì những học sinh thường xuyên đứng cuối bảng xếp hạng lại bắt đầu lo lắng. Bởi vì trước khi nghỉ hè họ còn một thử thách lớn phải vượt qua. Đó chính là kỳ thi cuối kỳ. Kỳ nghỉ hè có vui vẻ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc thành tích lần này có tốt hay không. Ngay cả Tô Tiểu Hàng, người thường ngày không mấy bận tâm đến thành tích, gần đây cũng bắt đầu nín thở ôm chân Phật. Hiếm khi có tiết học trống, cô kéo Tận Tư Minh chạy thục mạng về lớp học. Ai ra, nhanh lên, mình còn chưa chép xong ghi chú tiếng Anh mà. Tận Tư Minh bị kéo tay áo đi tới, liếc nhìn gáy của Tô Tiểu Hàng phía trước, bất lực cười, ai bảo cậu bình thường không làm bài bản đàng hoàng, nước đến chân mới nhảy. Tô Tiểu Hàng xị mặt, lúc này cậu đừng chọc ghẹo mình nữa, mình chẳng phải là, còn chưa nói hết câu. Tận Tư Minh đã bất ngờ giật tay ra, xoay người bước vào cửa sau của lớp học bên cạnh. Tô Tiểu Hàng bị hành động khó hiểu của cô làm cho ngẩn ra. Khó hiểu đi theo vào. Đây là lớp 5 mà. Sao cậu lại vào đây? Lớp mình còn chưa đến mà. Cô nhìn Tận Tư Minh tựa vào tường sau lớp học của người khác. Vẻ mặt đầy thắc mắc. Tận Tư Minh mím môi. Phẩy tay ý bảo cô quay lại trước. Mình trốn ở đây một lát. Cậu về lớp trước đi. Tô Tiểu Hàng càng khó hiểu. Trốn cái gì chứ? Tận Tư Minh không muốn nói nhiều, đưa tay nhẹ đẩy cô. Không có gì, cậu đi trước đi. Tô Tiểu Hàng thấy cô không muốn nói thì cũng không hỏi tiếp. Dù rất tò mò, nhưng cô vẫn xoay người rời đi trước. Tô Tiểu Hàng rời đi, Tận Tư Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đang trốn tránh Diêu Cẩn. Vừa rồi ở hành lang, cô nhìn thấy Diêu Cẩn và Cao Mai đi ngược chiều về phía mình. Để tránh phải đối mặt với cô ấy, trong lúc hoảng hốt, Tận Tư Minh liền bước vào lớp học bên cạnh mà mình vừa đi ngang qua. Dạo gần đây không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Diêu Cẩn, cô lại cảm thấy trong lòng có một cảm giác lạ lẫm. Không chỉ tim đập bất thường, mà thứ cảm xúc khó nói thành lời ấy còn khiến cô cảm thấy không tự nhiên. Kết quả là, mỗi khi thấy Diêu Cẩn, cô đều vô thức muốn tránh đi. Ở trong lớp học này một lát, cô dựa vào cửa len lén nhìn ra ngoài. Thấy Diêu Cẩn đã đi khỏi, cô mới chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó, trước mặt cô bỗng xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp. Ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười đứng trước mặt mình. Bạn học, cậu đến tìm ai à? Nghe cô ấy hỏi. Tận Tư Minh hơi ngại ngùng. Đưa tay gãi mũi. À, không, mình chỉ đi ngang qua thôi. Tận Tư Minh nhìn mái tóc dài xoăn đẹp đẽ của cô gái. Cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Tần Sơ Huyền cong môi cười nhẹ. Thì ra chỉ đi ngang qua, vậy lần sau hoan nghênh cậu ghé chơi nhé. Nói xong, cô lùi lại nửa bước. Tận Tư Minh cũng mỉm cười thân thiện đáp lại. Xoay người định đi thì từ phía sau lại vang lên một giọng nói. Ô, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Giọng nói này nghe quen quen, hơn nữa phát ra từ rất gần phía sau. Tận Tư Minh tò mò quay đầu lại. Lập tức nhận ra cô gái kỳ lạ mà hôm trước mình gặp ở nhà vệ sinh quán lẩu. Tận Tư Minh hơi ngạc nhiên. Không ngờ cô ấy cũng là học sinh của trường này. Có lẽ ở trường nên cô ấy ăn mặc kín đáo hơn. Dù chiếc quần short vẫn rất ngắn, nhưng lớp trang điểm không còn đậm như lần trước nữa. Tịnh Linh phỉ mỉm cười, bước đến gần Tận Tư Minh, cúi sát tai cô và nói bằng giọng khàn khàn. Lại gặp nhau rồi, cô nhóc lưu manh. Tận Tư Minh nhướng mày, lùi một bước dựa vào tường, vội vàng giải thích, cậu hiểu lầm rồi, hôm đó mình chỉ sợ cậu ngã nên đỡ một chút, không phải như cậu nghĩ đâu. Ồ, thì ra là vậy, vậy là mình trách nhầm cậu rồi. Nói là vậy, nhưng vẻ mặt Tịnh Linh Phỉ lại không có chút biến chuyển nào, khiến lời giải thích của cô trở nên yếu ớt vô cùng. Được rồi, Tịnh Linh Phỉ, đừng bắt nạt cô ấy nữa. Tần Sơ Huyền đẩy Tịnh Linh Phỉ ra, chắn trước mặt Tận Tư Minh, nở một nụ cười ngọt ngào. Cô ấy chỉ là người hơi kỳ quặc thôi. Bạn học đừng để ý nhé. Mình là Tần Sơ Huyền, mong lần sau lại gặp cậu. Sau khi Tận Tư Minh rời đi, Tần Sơ Huyền lườm Tịnh Linh Phỉ một cái. Cậu có thôi ngay không? Tịnh Linh Phỉ khoanh tay, nhảy lên ngồi trên bàn ở hàng cuối cùng. Nhớn mày, sao thế? Không phải nhờ mình làm mặt xấu, cậu mới có cơ hội bắt chuyện tiếp à? Tần Sơ Huyền không thèm để ý đến cô ấy, vô tình nhìn xuống dưới đất, phát hiện một tấm thẻ đeo ngực nằm ở đó. Cô cúi xuống nhặt lên, trên đó ghi tên Tận Tư Minh. Cô sải bước dài, rời khỏi lớp học. Tận Tư Minh rời khỏi lớp của Tần Sơ Huyền và bước nhanh về lớp mình. Có lẽ vì đã gần đến giờ vào học, hành lang trở nên vắng vẻ, gần như không có ai. Đến chỗ cầu thang, khi chuẩn bị bước lên, Tận Tư Minh dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy Diêu Cẩn đang từ trên từng bước đi xuống. Ánh mắt họ giao nhau, cô không còn cơ hội để trốn tránh. Cô nuốt nước bọt, định bụng cứ thế đi lướt qua Diêu Cẩn, nhưng đối phương đã đứng trên bậc thang ngay trước mặt cô, chăm chú nhìn thẳng vào cô. Dạo này cậu đang trốn tránh mình à? Tận Tư Minh ngẩng đầu lên, thấy Diêu Cẩn đứng trên bậc thang cao hơn, nhìn xuống cô từ trên cao. Ánh mắt cô lập tức lảng tránh trong thoáng chốc. Ai trốn tránh cậu chứ? Mình không hiểu cậu đang nói gì. Nói xong, cô bước sang bên phải, định lách qua người Diêu Cẩn, nhưng đối phương cũng bước sang một bước, tiếp tục chắn trước mặt cô. Thật không? Vậy tại sao khi nói câu này, cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt mình? Mình, Tận Tư Minh nghẹn lời, nhìn thẳng vào mắt Diêu Cẩn vài giây, nhưng ánh mắt hồ ly xinh đẹp ấy khiến tim cô đập loạn hai nhịp. Hoảng hốt đến mức phải vội vã rời mắt đi, giọng gấp gáp, này, Diêu Cẩn, cậu làm gì vậy? Tránh ra đi, sắp vào học rồi. Cô nói xong, chờ một lát nhưng không nghe thấy phản hồi, nên lại quay đầu nhìn. Diêu Cẩn vẫn im lặng nhìn cô, thấy tay cô đặt lên lan can cầu thang, liền đưa tay phải ra chạm nhẹ lên đó. Những ngón tay lạnh buốt lướt qua tay cô, Tận Tư Minh giật mình như bị điện giật, vội rụt tay lại. Diêu Cẩn khẽ bật cười, cậu căng thẳng thế này, chẳng lẽ thích mình rồi? Tim Tận Tư Minh thắt lại, cô hít một hơi sâu. Cậu, hôm nay quên uống thuốc à? Sao lại bắt đầu nói linh tinh thế? Diêu Cẩn bước xuống thêm một bậc thang, chậm rãi nói, nghe nói, khi thích một người, chỉ cần nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy căng thẳng, khi đến gần tim sẽ đập nhanh, và không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương quá 5 giây. Cậu, dám thử với mình không? Lúc này, ánh mắt của Diêu Cẩn đã ngang với cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng kể. Tận Tư Minh theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bị Diêu Cẩn nắm lấy cánh tay, giữ chặt. Cậu không dám phải không? Vậy tức là cậu thích mình rồi. Ai nói mình không dám? Thử thì thử. Tận Tư Minh đứng thẳng người, cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy thì ngẩng đầu lên đi chứ. Sau vài giây do dự, cô hít một hơi thật sâu, quyết tâm đối diện, ngẩng đầu nhìn vào mắt Diêu Cẩn. Khi chạm phải đôi mắt trong veo tựa thu thủy ấy, những do dự ban đầu hoàn toàn bị ném ra sau đầu. cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. Bên tai chỉ còn vang lên tiếng tim đập thình thịch. Toàn thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi cảm nhận hơi thở ấm áp phả trên gò má và nhìn thấy khuôn mặt Diêu Cẩn gần trong gang tấc, Tận Tư Minh bừng tỉnh, vội đưa hai tay ra giữ lấy vai Diêu Cẩn, kéo giãn khoảng cách giữa họ. Thời gian đủ rồi chứ? Diêu Cẩn bị Tận Tư Minh đẩy ra, ánh mắt mơ màng dần tan biến. Cô hơi quay mặt đi, gò má thoáng ửng hồng. Đủ rồi. Tận Tư Minh thở phào, nhìn gương mặt Diêu Cẩn vốn đã xinh đẹp nay lại càng quyến rũ bởi sắc hồng lạ thường. Đôi môi đỏ mấp máy như định nói gì, nhưng cuối cùng cô lại quay người rời đi mà không nói một lời. Phù, sau khi Tận Tư Minh rời đi, Diêu Cẩn khẽ thở ra một hơi. Vừa rồi khi nhìn vào mắt Tận Tư Minh, cô bị đôi môi đỏ mọng ấy cuốn hút đến mức nảy sinh một mong muốn. Hôn cô ấy, Diêu Cẩn khẽ vỗ ngực, cố gắng xoa dịu cảm xúc rối loạn trong lòng. Sau khi hít thở sâu vài lần, cô vừa định quay lại lớp thì nhìn thấy Tần Sơ Huyền bước ra từ hành lang bên cạnh. Tần Sơ Huyền bước chậm rãi đến trước mặt Diêu Cẩn, dừng lại, mỉm cười nói, Diêu Cẩn, đã lâu không thấy cậu liên lạc với mình, có phải gần đây bận yêu đương nên không có thời gian không? Kể từ sau lần chia tay ồn ào hôm đó, Tần Sơ Huyền đã lâu không chủ động tìm Diêu Cẩn. Nhưng hôm nay, cô lại bất ngờ tiến tới bắt chuyện với cô, khiến Diêu Cẩn đôi môi đỏ thắm khẽ nở một nụ cười. Đâu có, Tần Sơ Huyền nếu muốn tìm mình thì lúc nào cũng có thời gian cả. Tần Sơ Huyền nâng tay Diêu Cẩn, đặt một chiếc thẻ vào tay cô. Diêu Cẩn nhìn thấy tên trên thẻ, ánh mắt chợt dừng lại một chút. Cậu có biết không, nghe nói sau khi Tần Tử Thanh trở về, cậu đã thẳng thừng từ chối cô ấy. Mình còn mừng một chút, cảm thấy cuối cùng cậu cũng đủ dũng cảm để hoàn toàn chấm dứt mọi ràng buộc với cô ấy. Nhưng bây giờ xem ra, dường như cậu làm như vậy không hoàn toàn vì bản thân. Lời từ chối hôm đó không phải chỉ là một cái cớ, mà thật sự, cậu thích cô ấy đúng không? Diêu Cẩn cúi mắt, không nhìn thẳng vào Tần Sơ Huyền. Nếu cậu muốn tìm mình để nói chuyện lâu một chút và hồi tưởng quá khứ thì đổi ngày khác đi, giờ không phải là thời điểm tốt. Nhìn thấy Diêu Cẩn quay người định rời đi, Tần Sơ Huyền gọi với một giọng không quá mạnh cũng không quá nhẹ từ phía sau. Chiếc thẻ này là mình nhặt giúp cô ấy đấy. Nhớ phải ở trước mặt cô ấy khen mình một chút đấy nhé. Mình không muốn làm việc tốt mà không được ai biết đâu. Cách chương.